Chương 393, muốn ngân thương, tìm tông chủ A Chu điện hiệu suất làm việc xác thực rất nhanh, cũng liền 2-3 phút đồng hồ, liền ôm 3 thanh binh khí từ tầng thứ 2 chạy xuống dưới. Tông chủ ngài nhìn cái này 3 loại hãng binh khí A đi tới Tiêu Vân trước người, Chu điện tựa NG 3 loại binh khí hướng trên bàn nhất phương. Đang ánh mắt nhìn thấy Tiêu Vân xuất ra 3 món binh khí về sau, Chu điện lập tức sửng sốt một chút. Tiêu Vân cũng không có đi nhìn Chu điện. Ánh mắt tại 3 loại trên binh khí nhìn lướt qua, phát hiện cái này 3 món binh khí miễn miễn cưỡng cưỡng được xưng tụng vương khí, hài lòng nhẹ gật đầu. Đứng người lên, tựa NG 3 kiện hạ phẩm vương khí đặt ở trong túi càn khôn, Tiêu Vân không nói một lời cất bước đi ra vũ khí các. Phạm lao đầu, cái này 3 món binh khí là ai phẩm cờ hờ tờ cũng không tệ át tại Tiêu Vân sau khi đi, Chu Điển nhìn một chút Tiêu Vân đặt lên bàn 3 loại binh khí, thuận tay cầm lên cái kia cây trường thương. Trong mắt lập tức dần hiện ra tham luyến. Tiêu Vân không nói một lời đi, có thể để Phạm Thai thở phào một cái. Sau đó nâng lên ống tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, quay người ngồi về tới trên ghế lấy lại bình tĩnh. Cha hỏi ngươi cái kia, làm sao đầy trong đầu mồ hôi, có phải hay không nhìn thấy tông chủ sợ mất mật Chu Điển vùng vẩy trong tay ngân thương. Sau đó thu thức tựa nở dê báng thương hướng trên mặt đất một sử cười vờ ân nở đạo xéo đi. Phạm Thai tức giận mắng một tiếng. Sau đó nhìn một chút đắc ý múa thương Chu Điển, quỷ nợ nụ cười nói, trong tay ngươi ngân thương thế nào coi như không tệ, không hổ là vương khí cấp vũ khí. Đúng, ngươi đứng yên cái giá, thanh này ngân thương ta muốn. Chu Điển vén lên quần áo một góc, sắt báng thương mở miệng. Phạm Thai khỏe mắt chớp chớp, nụ cười trên mặt càng quỷ dị hơn một chu tờ cao y na y ngân thương thế nhưng là vương khí thượng phẩm, tầng thứ 2 kho binh khí bên trong đều không có mấy món. Với lại báng thương còn có thể tản mát ra linh khí cung cấp võ giả hấp thu, giống như vậy trí bảo giá bao nhiêu vị, trong lòng ngươi hẳn là có ít. Lời nói là không sai, nhưng 300.000 khối hạ phẩm linh thạch ta sao có thể cầm được ra ai như vậy đi, ta trong túi càn khôn liền có 200.000 khối hạ phẩm linh thạch, ngài liền bán một món nợ ân tình của ta a, ta thật sự là rất ưa thích cao y na y ngân thương. Chu Điển đau khổ cầu khẩn. Lại làm cho Phạm Thai khanh khách cười quái dị một tiếng. Tiểu tử, bán ngươi một cái nhân tình, ta muốn thật bán ngươi một cái nhân tình, lao già ta đầu liền dọn nhà. Phạm Thai tiếu dung nhanh chóng thối lui, biến thành băng lãnh thơ ý điếm, còn cần tay trái vô vô đầu, sau đó nói lần nữa, nói thật cho ngươi biết đi, cái này 3 món binh khí đều là Tiêu tông chủ để ở chỗ này, là dùng đem đổi lấy cái kia 3 kiện hạ phẩm vương khí. Tông chủ nói, nếu ai dám lấy quyền nưu lợi, yêu phạt đỉnh hầu hạ. Cái gì cái này 3 món binh khí, đều là tông chủ để ở chỗ này Chu Điện phủ, trên bàn 2 kiện binh khí cùng trong tay hắn ngân thương, bất luận thứ nào đều so Tiêu Vân mang đi binh khí tốt, cái này khiến Chu Điện rất là không nghĩ ra, Tiêu Vân vì sao muốn làm như vậy. Đoán không ra, cũng nghĩ không thông. Bất quá Chu Điện nghe rõ Phạm Thai sau mấy câu về sau, thật sâu thở dài, cầm lên trên bàn 2 thanh huyền giai vũ khí, thất lạc đi hướng bậc thang. Nhìn xem Chu Điển thất lạc bóng lưng, Phạm Thai bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng hỏi, Chu Điển, ngươi thật yêu thích cái kia cá ngân thương? Lời nói lọt vào thai, Chu Điển thân hình dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút Phạm Thai, lần nữa thở dài một cái, tiếp tục hướng về bậc thang đi đến. Ngươi về tới trước, nghe ta một lời. Có lẽ, ngươi có thể được cái kia cá ngân thương. Chu Điển đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn xem Phạm Thai. Phát hiện Phạm Thai thần sắc rất là nghiêm túc, không giống như là hí ngược hắn bộ dáng về sau, Chu Điển ôm 3 món vũ khí đi trở về. Ta nói cho ngươi a, đánh vào yêu phạt đỉnh cũng không phải làm việc nhỏ. Ngươi nếu là hại ta lời nói, ta cũng không tha cho ngươi. Chu Điển thâm ý sâu sắc nhìn xem Phạm Thai, trong lòng cũng muốn nghe xem Phạm Thai kế sách. Cái này nói cái gì lời nói, ngươi ta cùng là phần thiên tông bên trong chấp sự, cùng nhau trưởng quản lấy vũ khí các. Ta sao có thể hại ngươi đây, ngươi không phải là muốn cái kia cán ngân thương a? Ngươi đi tìm tông chủ a, tìm tông chủ ngươi, nhưng đừng nói giỡn, ta không muốn sống nữa làm chuyện ngu ngốc. Không phải ta nói cho ngươi, ngươi đi tìm Tiêu tông chủ yêu cầu ngân thương, có lẽ cuối cùng có thể được. Hôm nay không đi muốn, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Phạm Thai dùng ngón tay điểm một cái Chu Điển, tốt tựa như nói Chu Điển làm sao lại đầu óc chậm chạp đâu. Chu Điển thật đúng là bị Phạm Thai một lời nói làm phụ. Tiếp tục hỏi, Phạm Lao cơ gì nói ra lời ấy, ngươi tờ hờ tờ là thông minh một thế hồ đồ nhất thời A, ngươi không nhìn thấy trên quảng trường có ngàn tên đệ tử đang thao luyện A? Nghe nói 2 ngày này, tông chủ muốn dẫn binh diệt kiếm tông. Đến lúc đó, đi theo Tiêu tông chủ xuất chinh đệ tử trên chiến trường anh dũng giết địch, công huân còn không từ từ dâng đi lên a, đợi đến bo nở ho trở về, tất nhiên sẽ có số lớn đệ tử dụng công huân hối đoái binh khí, đến lúc đó ngươi đừng nói đạt được ngân thương, ngay cả kiểm tra cơ hội cũng không có. A đúng a, hồ đồ đê u hồ đồ đến nhà. Chu Điển cánh tay trái gấp lên ba thanh binh khí, tay phải hung hăng vô hót một cái, một lát sau giống là nghĩ thông cái gì, gấp vô y va nở dê đem ba loại binh khí đặt ở bàn bên trên, nói ra, Phạm Lão, ngài trước cho ta nhìn binh khí, ta đi một lát sẽ trở lại. Tuyệt đối không thể để cho người khác động A, nếu không ta trở về nhưng nổi nóng với ngươi. Tham dò nhìn xem nhanh như chớp nhảy lên ra binh khí cắt Chu Điển, Phạm Thai cười khổ lắc đầu. Tiêu Vân Tử vũ khí trong các đi ra, cũng không có đi luận võ đường, trực tiếp đi vào đạp thanh cát. Ngươi trở về dô y ngay tại Tiêu Vân vừa mới đi đến 18 tầng, lộ ra suy yếu lời nói thăm thẳm vang lên. Đứng tại thang lầu bên cạnh Tiêu Vân hơi sững sờ, khi thấy đứng tại bên cửa sổ Hàn Mộng Điệp về sau, Tiêu Vân thở phào một cái. Vừa mới ra ngoài đi đi. Đúng, thương thế thế nào? Tiêu Vân ngồi về tới linh thạch trên giường, đưa ánh mắt về phía Hàn Mộng Điệp. Lại hỏi chút vô dụng, ta thương thế thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm a? Hàn Mộng Điệp trừng mắt liếc Tiêu Vân, quay người vừa đi tơ y vừa mở miệng, Tiêu Vân, không phải liền là làn da biến thành đen a, cái này vậy không có người ngoài, đem ngươi bảo mũ lấy xuống đi. Hàn Mộng Điệp thật đúng là không quen nhìn Tiêu Vân lấy áo bào đen che thân, luôn luôn cho nàng một loại là lạ cảm giác xa lạ. Có người ngoài ở tại, Tiêu Vân dùng áo bào đen che lại tự thân dị thường. Hàn Mộng Điệp vẫn có thể lý giải tiếp nhận. Nhưng lúc này cái này đạp thánh các 18 tầng không có ngoại nhân, Hàn Mộng Điệp hoàn toàn không muốn nhìn thấy Tiêu Vân che che lấp lấp. Người khoác áo bào đen thời gian rất lâu, đã thành thói quen dạng này. Tiêu Vân lời nói lạnh nhạt, cái kia trương dấu ở bảo mũ hạ mặt đen bên trên, cũng lộ ra đau khổ cùng lửa giận. Cái này đau nhức đến từ Hô Duyên Tuyết bị bắt đi, lửa giận là đối sắt thần tử phàm hận. Nhưng cái này đau khổ cùng lửa giận đều không bị Tiêu Vân hiển lộ ra mảy may, cho dù là Hàn Mộng Điệp đi tới Tiêu Vân trước người, đều không có phát giác được Tiêu Vân dị thường. Coi như ta van ngươi được không, ta cũng không phải chưa thấy qua người mặt đen. Ngươi dạng này lấy bảo mũ che mặt, luôn luôn cho ta là lạ cảm giác. Hàn Mộng Điệp vậy chưa từ bỏ ý định, tư thế kia giống như Tiêu Vân không đáp ứng nàng, tuyệt đối không sẽ bỏ qua. Đối với Hàn Mộng Điệp năn nỉ, Tiêu Vân còn tờ hờ ơ tờ là cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, từ đạp thánh các tầng 17 truyền đến bạch bạch bạch tiếng bước chân. Tông chủ Chu Điển cầu kiến. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.